Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1585, kiểu chết. Bóng người phía sau, chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài màu tím đen giống như hỏa diễm bình thường cháy hừng hực. Hỏa diễm phía trên, vẫn như cũ vẽ ảnh chân dung của hắn, chỉ bất quá trưng bày góc độ là nhìn về phía mặt bên. So với phía dưới cùng tượng bán thân, bên mặt đường nét đi qua nhất định to thêm, nhường bộ mặt thoạt nhìn càng thêm cứng rắn. Đáng nhắc tới chính là con mắt bộ phận, phía dưới bức họa ánh mắt là hoảng sợ cùng sợ hãi. Nhưng ở giữa bức họa ánh mắt lại có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Mặc dù chỉ là một loại biểu hiện thủ pháp, nhưng là phối hợp đường nét phương diện xử lý, đó có thể thấy được. Ở giữa thương nhất mặc dù thần sắc như thường ngày bình tĩnh, nhưng là nội tâm đã bị lửa giận đốt. Mặc dù không biết phẫn nộ nguyên nhân, nhưng muốn biểu đạt chính là như vậy một cái ý tứ. Tiền thương nhất tay phải vươn ra, nhẹ nhàng sờ lên ở giữa bức họa. Hắn cảm giác tay truyền đến một cỗ cảm giác nóng rực. Kèm theo cảm giác nóng rực cùng mà đến cảm xúc không phải phẫn nộ, mà là quyết tuyệt. Hắn tiếp tục đi lên nhìn. Tại bức thứ hai bức họa phía sau, quầng sáng màu vàng kim thỉnh thoảng cắm ở giấy trắng làm. Như ẩn như hiện, cả bức họa không khí lập tức biến thần thánh đứng lên. Theo một loại phong cách biến thành một loại khác phong cách. Bức họa thứ ba, cũng chính là trên cùng bức họa, đồng dạng vẽ mặt của hắn. Bức họa đầu người mang màu xanh lục vòng hoa, màu xanh lam, màu tím cùng đóa hoa màu đỏ tô điểm. Có một chút sức sống. Bất quá, cái này một bức họa, nhân vật góc độ không phải là phía dưới cùng đối với album ảnh bên ngoài. Cũng không phải ở giữa chỉ có bên mặt bức họa, mà là xen vào giữa hai bên. Nhân vật ở bên trong nhìn về phía trái phía dưới. Ánh mắt không phải là sợ hãi, cũng không phải quyết tuyệt, mà là giống như thánh nhân bình thường trách trời thương dân. Cho người ta một loại đem hết toàn lực nhưng vẫn như cũ sắp thành lại bại cô đơn cảm giác. Tiền thương nhất khẽ nhíu mày. Hắn thấy được phía trên nhất một bức họa về sau. Vô ý thức bài xích. Mặc dù người ở phía trên mọc ra giống như hắn mặt. Nhưng lại thiếu khuyết nhân tính. Không giống như là người sống sờ sờ. Càng giống chuyện xưa nhân vật. Xa cách cảm giác quá nhiều mãnh liệt. Hơn nữa, hắn cũng không thích thất bại. Hắn chán ghét thất bại. Trang thứ hai sau khi xem xong, tiền thương nhất có một loại cảm giác tâm lực tiêu tụy. Giống như là trải qua một hồi chiến, thể xác tinh thần đã mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá, hắn còn là cố nén mỏi mệt, tiếp tục lật đến trang kế tiếp. So với phía trước hai trang, trang thứ ba nội dung dễ lý giải rất nhiều. Tỉ như, góc trái trên cùng bức ảnh đầu tiên. Một tấc. Bối cảnh màu đen, đầu của hắn nghiêng để đó, con mắt bên phải phía trên, hai mắt trợn lên, con người khuếch tán, sắc mặt xanh xám, một mặt chết không nhắm mắt bộ dáng. Phía bên phải, tấm thứ hai ảnh chụp, đầu người rơi ở cái hố, ánh mắt hoảng sợ, mặt dính đầy bùn, tử trạng thê thảm. Tấm thứ ba ảnh chụp, khuôn mặt già nua, tóc hơi bạc, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi nhếch. Hình như có không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Phía sau ảnh chụp phần lớn là đồng dạng nội dung. Có đầu bị ống thép cắm cái thủng, có trực tiếp biến thành thây khô, còn có trên mặt bò đầy ròi bọ. Tiền thương nhất nhịn xuống dạ dày khó chịu, lật đến trang kế tiếp. Cho dù hắn đã gặp nhiều thê thảm tử trạng, nhưng khi sở hữu tử trạng nhân vật chính đều là chính mình. Hơn nữa, lấy thu thập sách phương thức cùng nhau hiện ra. Thân thể của hắn còn là bản năng cảm thấy không thoải mái. Trang kế tiếp nội dung giống nhau, trừ ảnh chụp một điểm ở ngoài, không có quá nhiều khác biệt. Tử trạng cũng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng quỷ dị. Có tứ chi chỗ khớp nối liên tiếp bạch tuyến, cả người bị làm thành con rối. Có cái trán thêm ra ba con mắt, ánh mắt của mình nhưng không có bất luận cái gì thần thái. Giống như bị ngoài hành tinh sinh vật ký sinh. Có, cả người bị dán tại một trang giấy bên trên, biến thành 2D sinh vật. Chỉ là, ngực có một cái hố. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục lật giấy, mới giao diện bên trong. Tình huống vẫn như cũ. Nhìn đến đây, hắn xem như minh bạch. Phần lễ vật này, trên bản chất là Thương Nhất 101 loại kiểu chết. Đối với cái này, hắn tâm ngũ vị tạp trần. Nếu như lấy yêu đến chỗ sâu tự nhiên hắc tiêu chuẩn đến đánh giá. Hiển nhiên, lưu lại bản này album ảnh fan hâm mộ nhất định yêu hắn, yêu thâm trầm. Bởi vì kiểu chết thực sự quá nhiều. Tiền Thương Nhất tăng tốc lật giấy tốc độ. Vài trang qua đi, ảnh chụp nội dung thay đổi. Biến càng thêm khó có thể lý giải được. Một bức, bên trong không có hình tượng của hắn. Cũng không có đại diện tính chất dấu hiệu. Chỉ có một chuỗi thuần túy. Màu sắc khác nhau chữ số. Chữ số theo 0 đến 9. Như đồng đại mã bình thường ghép lại với nhau. Ở giữa còn có một chút ngăn cách khoảng trắng. Chẳng lẽ là nhắn lại. Tặng ngữ các loại. Tiền Thương Nhất không biết. Hắn thử một chút hài âm. Lại thử một chút chữ số ghép vần chuyển đổi. Đều không có đạt được có ý nghĩa lời nói. Thế là hắn lần nữa lật giấy. Trang kế tiếp. Ảnh chụp cả người hắn ngồi ở trên ghế salon. Hai chân tách ra. Hai tay khoác lên ghế sofa phía sau dựa lưng bên trên. Tay phải cầm màu đen điều khiển từ xa. Nhìn thấy một màn này. Tiền Thương Nhất hơi xê dịch album ảnh. Điều chỉnh ánh sáng góc độ. Hắn phát hiện. Theo góc độ càng ngày càng. Trên tấm ảnh người liền càng tiếp cận từ hắc vụ tạo thành bóng ma. Hơn nữa. Bên người còn nhiều thêm hai cái cùng loại hình người bóng ma. Chỉ bất quá hai cái này bóng ma đều không có đầu. Bọn chúng tứ chi rõ ràng so với nhân loại phải hơn rất nhiều. Hai cái này bóng ma tứ chi quấn quanh lấy ở giữa Thương Nhất. Tiếp theo, Thương Nhất tay phải vươn về trước. Ấn xuống điều khiển từ xa. Lập tức, ảnh chụp biến thành đen tuyền. Chờ một chút, chẳng lẽ đây là cái gì đặc thù xung quanh sao? Tiền Thương Nhất không xác định, nhưng là trong đầu của hắn quả thực liên tưởng đến điểm này. Hơn nữa, đem diễn viên làm thành xung quanh buôn bán, cũng phi thường phù hợp địa ngục điện ảnh phong cách. Chỉ là, fan hâm mộ cố ý đem thứ này đặt ở một trang cuối cùng. Rất có một loại nào đó cùng thần tượng tiến hành tinh thần nối liền ý tứ ở bên trong. Mặc dù trên thực tế ngược lại tạo thành tinh thần ô nhiễm. Nhưng là đối với fan hâm mộ đến nói, Tiền Thương Nhất cá nhân cảm thụ tựa hồ cũng không trọng yếu. Hắn tiếp tục hướng sau lật, phát hiện album ảnh đã đến một trang cuối cùng. Tiếp theo, hắn đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía du lịch xe sau phương. Chẳng biết lúc nào, fan hâm mộ đã bị địa ngục điện ảnh vứt bỏ. Chỉ có một tên hành khách du lịch xe một mình tại vùng bỏ hoang tiến lên. Trống vắng. Hoàng vu, phía trước, huyết sắc vòng xoáy chậm rãi hiện lên, cấp tốc biến, tiếp qua mấy giây, du lịch xe liền sẽ bị vòng xoáy thôn phệ. Tiền Thương Nhất tướng sách thu được địa ngục điện ảnh đơn độc mở ra đặc thù đạo cụ mang theo. Cột, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Phía trước chính là cái kế tiếp điện ảnh thế giới lối vào. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sắp tuyên bố kết thúc, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng Tiền Thương Nhất gần cửa sổ bên mặt, giống như độ bên trên một tầng kim quang, khác một bên mặt lại giấu ở bóng ma làm. Tiền Thương Nhất nhìn về phía trước, con mắt trong suốt sáng ngời. Tiếp theo, hắn hơi hơi quay đầu, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ mặt đất, lâm vào trầm tư, theo khoảng cách tiếp cận. Huyết sắc vòng xoáy đem du lịch xe thôn phệ. Đầu tiên là đầu xe. Sau đó là thân xe. Cuối cùng là đuôi xe. Làm du lịch xe hoàn toàn biến mất về sau. Huyết sắc vòng xoáy cấp tốc co lại. Cho đến hoàn toàn biến mất. Bóng tối bao trùm hết thảy. Yên lặng thời không làm. Sinh cùng tử giới hạn cũng biến thành mơ hồ. Tiền Thương Nhất cảm giác ý thức của mình bị kéo dài. Vặn vẹo. Hắn không cách nào suy nghĩ, không cách nào ký ức, cũng không cách nào phản kháng. Thẳng đến hắc ám xuất hiện hình chữ thập tinh quang, hết thảy mới dần dần khôi phục bình thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.